sau khi xuyên thành chân hoàn trong Như Ý Chuyện Ta Pressing Đại Như. Chương 12, Hiếu Chết Tiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Hoàn nhắm mắt lại, không muốn nhìn đứa con trai tự nhiên mà con này hoàng lịch trột giả, lập tức dâng trà cho Chân Hoàn, chỉ sợ bản thân làm cho người ngạch nương vừa mới hòa hoãn quan hệ này tức chết. Chân Hoàn không thể ngó lơ hắn, bất đắc dĩ duỗi tay nhận lấy tách trà, sau đó thở dài một hơi. Hoàng đế bây giờ đã lớn, ai ra thật sự không quản được ngươi. Hoàng lịch vội vàng nhận sai, con cho dù lớn rồi cũng mãi mãi là con trai của ngạch nương. Lần này quả thực là con không suy xét kỹ, có chút vội vàng. Bây giờ Chân Hoàn có thể làm thế nào? Cô gái kia quả thực đã phát sinh quan hệ với hoàng đế. Hoàng đế cũng nói muốn phong nàng ấy làm đáp ứng. Chẳng lẽ nàng còn có thể phản đối sao? Vậy cô gái kia ở thời đại này biết sống làm sao? Vì bảo vệ thanh danh của đứa con trai tự nhiên mà con này mà phá hủy nửa đời sau của một cô gái, Chân Hoàn lại không phải người đội đàn ông lên đầu. Thôi, hiện giờ ván đã đóng thuyền, nếu chỉ là một đáp ứng, vốn cũng không cần có lễ sách phong, theo lý mà nói cũng không truyền đến tiền triều. Nói nàng ta khiêm tốn một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Những người khác coi như vị đáp ứng này vốn dĩ đã có, đừng có bàn qua bàn tán lại, đây không phải chuyện gì hay. Hoàng lịch lập tức đồng ý, một lát nữa con sẽ đi nói với hoàng hậu một tiếng, để nàng quản thúc hậu cung. Người cần quản thúc nhất là chính ngươi, những người đó muốn bàn tán thì cũng phải có cái gì mà bàn tán. Tuy hoàng lịch cảm thấy bị thái hậu nói như thế cũng có chút mất mặt, nhưng từ trước đến nay, hắn ở trước mặt thái hậu không dám cãi lời, cho nên chỉ nói. Ngạch nương dạy dỗ đúng lắm, Chân Hoàn không muốn nói gì thêm, nàng nhìn ra được rằng, hoàng lịch nghe vào tai này lại ra tai kia. Hắn đã là hoàng đế, sao có thể tự nguyện kiềm chế bản thân? Chân Hoàn cảm thấy hoàng lịch này thật là mệnh tốt, không phải sinh ra ở thanh triều chân chính mà là ở nho nhỏ phim truyền hình cung đấu như này. Nếu không, chỉ dựa vào những việc hắn đã cản quấy, đủ để hắn tự hạ 100 bức chiếu tự tạ tội. Hoàng đế nói đến đây hẳn cũng mệt rồi, về cung nghỉ ngơi đi. Hoàng lịch thấy không cần nghe thái hậu nói nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng nhân cơ hội mà rời đi. Thấy hoàng lịch đi tới cửa, Chân Hoàn đột nhiên nhanh trí gọi hắn lại. Ngươi sẽ không cho ai ra có thêm mấy cháu trai cháu gái ngay trong hiếu kỳ đâu nhỉ? Hoàng lịch không biết nên nói gì, sắc mặt trở nên xấu hổ. Trước nay hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này. Chân Hoàn cảm thấy huyết áp của bản thân lên cao. Hắn thật đúng là dám làm chuyện đó, hắn thật sự không muốn giả vờ dù chỉ một chút sao. Đúng là hiếu xê, hát, ế, tê tiên đế. Ta mặc kệ ngươi có âm thần triệu hạnh phi tần hay không, nhưng tuyệt đối không thể trong hiếu kỳ làm ra hài tử. Cho dù ngươi không để ý đến mặt mũi thanh danh, cũng nên vì con mình mà suy nghĩ. Sinh ra trong hiếu kỳ, ngày sau làm sao hắn ngẩng cao đầu được. Hoàng lịch cảm thấy lúc Chân Hoàn nghe nói hắn muốn nạp thiếp trong kỳ giữ hiếu cũng không tức giận đến như thế. Lập tức nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thừa dịp phúc giả giúp Chân Hoàn thuận khí, Chân Hoàn không muốn để ý tới hắn, nhanh chóng rời đi. Kỳ thực khi Hoàng Lịch và Như Ý nghe kịch trong hiếu kỳ, còn truyền gọi tông thất mệnh phụ tới xem cùng, thiếu chút nữa là không thể dẹp yên chuyện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Hoàn cũng không cảm thấy tức giận như vậy, cùng lắm là bực bội thôi, sao hai người kia cứ hay gây chuyện? Bởi vì chắc chắn là hai người kia là tự nguyện làm những việc này. Dựa vào quan hệ của Hoàng Lịch và Như Ý, nếu Như Ý không muốn nghe, Hoàng Lịch cũng sẽ không ép nàng đi nghe kịch. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là hai người họ tự làm tự chịu. Nhưng lần này không giống nhau, với địa vị nhạc kỹ Nam Phủ, Hoàng đế muốn nạp nàng làm thiếp. Chẳng lẽ nàng ấy còn có thể cự tuyệt sao? Cho nên tuy rằng nàng không rõ cô gái kia có phải tự nguyện hay không, nhưng nàng rơi vào hoàn cảnh không cách nào cự tuyệt được. Mà Hoàng Lịch lại không để ý thái độ của nàng ấy chút nào. Chuyện này khiến Chân Hoàn nổi giận, nếu Thái Hậu vì mặt mũi mà hạ lệnh xử tử nàng thì sao? Trong lịch sử chân chính, có một vương gia ở trong kỳ giữ hiếu làm trắc phi mang thai. Mặc dù kỹ thuật phá thai lúc đó thật sự không hoàn thiện, có thể có nguy hiểm nhưng vẫn ép buộc nàng ấy phá thai. Đó vẫn là trắc phi của vương thất, khả năng cao là có mẫu tộc, có hậu thuẫn. Còn một nhạc kỹ Nam Phủ thì có cái gì chống lưng. Cho nên không phải không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Lý do nàng tức giận không phải Hoàng Lịch không hiếu thuận. Chỉ cần Hoàng Lịch có khả năng giải quyết tốt hậu quả, cho dù hắn nhảy disco ở mộ phần của cha hắn, nàng cũng không quan tâm chút nào. Nàng chỉ là vì hắn cho cô gái kia nhập cung làm đáp ứng, nhưng lại không thèm quan tâm tới thanh danh, thậm chí là tính mạng của cô ấy mà cảm thấy tức giận, lại có chút bi ai. Bởi vì Chân Hoàn biết mình không thay đổi được cái gì, nàng chỉ có thể cố hết sức bảo vệ những tính mạng mà mình có thể bảo vệ. Chân Hoàn thở dài, đột nhiên nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cách chương.